Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, bờ biển căn cứ. Lục tục, không ngừng có người từ trong rừng rậm đi ra, nhưng có ít người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đó cũng không phải chết rồi, mà là bởi vì mảnh này hòn đảo rừng rậm dày đặc, địa hình phức tạp, có người cách xa, cũng có người lạc đường các loại. Cũng may toàn bộ đảo trải rộng giám sát, tại quân cách mạng tìm kiếm dưới, rất nhanh tất cả mọi người tập kết mà tới, làm cho người bị thương tử vong cũng không có phát sinh. Bất quá vẫn là có một cái tân tấn quân dự bị đoạn mất một cái tay. Bất quá từ tinh thần của hắn diện mạo đến xem, tựa hồ cũng không tính như vậy xuất ngũ, mà là phải kiên trì. Đối với cái này ngư nhân hách đưa cho rất lớn tán dương. Đây mới thực sự là quân cách mạng cần phải có được phẩm chất. Bất khuất, tuyệt sẽ không bị nhốt khó ngăn trở phá tan tâm trí. Sau đó, đám người liền lần lượt lên thuyền, rời khỏi hòn đảo này. Lúc đến nôn nóng cùng bất an đều bị san bằng. Lại nhìn về phía tòa này chậm rãi đi xa hòn đảo lúc, Grace bọn người không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Thật là, nhiều lần kém chút liền xảy ra chuyện. Ta cũng vậy. Có lần kém chút liền bị một đầu mèo rừng mở ngực mổ bụng. May mắn ta cơ linh. Tân tấn quân dự bị nhóm thấp, giọng giao lưu. Lòng còn sợ hãi. Grace, người giết vài đầu mãnh thú. Có người hiếu kỳ hỏi. Không nhiều. Tầm 10 con đi. Grace khẽ lắc đầu, có chút không vừa ý, làm tân tấn quân dự bị nửa đường lực cao nhất tồn tại. Hắn một mực lấy rất cao tiêu chuẩn yêu cầu mình, lại không nghĩ rằng, lần này thực chiến biểu hiện. Vậy mà như thế, cái này đã rất tốt a. Nghe nói khóa trước quân dự bị, không sai biệt lắm chính là cái này thành tích. Có người hâm mộ nói, người với người tóm lại là khác biệt. Có người trời sinh liền có cường giả tư chất, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không biết rốt thành tích thế nào. Lúc này, có người thấp giọng nói, ta cũng không rõ ràng. Red lắc đầu nói, bất quá hắn là kiếm hào. Chém giết dã thú hiệu suất cần phải mạnh hơn ta một ít. Nhưng tối đa cũng liền mười mấy con đi. Dù sao tốc độ của hắn quá chậm, lực lượng yếu đuối. Đụng phải hơi lợi hại điểm dã thú, chỉ sợ cũng đến chạy trốn. Còn lại tân tấn quân dự bị đều là nhận đồng nhẹ gật đầu. Rốt thể phách chi yếu, rõ như ban ngày, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Lúc này, Nia từ bên cạnh đi qua, nghe được đối thoại của bọn họ, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, ném qua đến một trang giấy nói, xem một chút đi. Lần này thực chiến nhiệm vụ, biểu hiện 10 vị trí đầu danh sách đi ra. Res tay mắt lanh lẹ nắm qua, nhìn lướt qua phía trên danh tự, lập tức cả người cũng vì đó cứng đờ. Còn lại tân tấn quân dự bị nhìn thấy hắn cái phản ứng này, đều hiếu kỳ bu lại, lập tức cả đám đều cứng tại chỗ, trừng to mắt, con người rung động kịch liệt. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó tin nhất, chỉ thấy cái kia xếp tại thủ vị, đương nhiên đó là cùng bọn hắn cùng giới rốt. Các ngươi là sinh tồn, nhân ra là trò chơi. Nhìn xem bọn hắn tập thể mộng bức biểu lộ, Nia cười, xoay người rời khỏi, lăng không nhất kiếm chém giết đại xa. Rốt biểu hiện, nếu không phải toàn trường tốt nhất, Nia cái thứ nhất không tin. Theo thành tích ra lò, bên trên bong tàu lập tức một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Tại dĩ vãng, 10 vị trí đầu cơ bản đều bị đám đội trưởng ôm đồm. Có rất ít ngoại lệ. Xem ra, cái này gọi rốt người mới rất lợi hại a. Nghe nói là cái kiếm hào. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Siano có đối thủ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đều có chút hưng phấn cùng hiếu kỳ. Bọn hắn cũng không kiêng kỵ siêu cấp người mới xuất hiện. bởi vì có loại này đồng bạn, có thể cực lớn đề cao bọn hắn tại nhiệm vụ bên trong sinh tồn tỷ lệ. Độc thân đứng ở đầu thuyền, chính nhắm mắt dưỡng thần Siano, cũng bị trận này bạo động giật mình tỉnh lại. Thiếu niên kiếm hào, nhẹ nhàng niệm một chút, Siano nhẹ nhàng cười cười, liền không thèm để ý. Bởi vì, kiếm hào ở giữa chênh lệch nhưng thật ra là rất lớn. Hắn không cho rằng tuổi trẻ Rốt có cùng hắn đối kháng thực lực. Nửa ngày sau, thuyền buồm trở về Island of White Soy. Rốt từ trong khoang thuyền đi ra, rõ ràng có thể cảm nhận được những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt. Có rất lớn khác biệt, Rest bọn người là kính sợ. Còn lại quân dự bị thì phần lớn mang theo hiếu kỳ cùng khiêu khích. Thành tích công bố sao? Rốt ánh mắt hơi lóe lên, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đoán chừng là chém giết đại xà mang tới tăng thêm, để hắn biểu hiện thành tích dành trước tất cả mọi người. Đương nhiên, hắn đối với chuyện này là không thèm để ý. Hắn phủ thêm áo khoác, đuổi theo đội ngũ, bắt đầu lại một lần hoang mạc hành trình. Ngư nhân hách tựa hồ cũng không có trực tiếp về tổng bộ ý tứ. Hắn mang theo Rốt bọn người, thuận đường ven biển một đường hành quân, rất mau đi tới một mảnh địa thế phức tạp địa phương. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được chỗ tối có thật nhiều trạm gác. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể từ một ít ẩn nấp xem đến đen nhánh họng pháo. Nơi này là bờ biển căn cứ, phụ trách giám sát Island of White Soy đường ven biển. Phòng ngừa có nguyên nhân ngoài ý muốn lên đảo hải tặc sông lầm tổng bộ. Hách thoáng xách một câu, liền dẫn quân dự bị nhóm đi vào căn cứ đại sảnh. Đối với xử trí như thế nào những thứ này hải tặc, Hách cũng không có nói thêm, nhưng hiển nhiên không phải là kết quả gì tốt. Hách thân là quân cách mạng cán bộ cao cấp, quyền hạn địa vị cũng rất cao, một đường thông hành. Đụng phải quân cách mạng đều tôn kính hành lễ. Rest các ngươi lưu lại. Những người còn lại đi nghỉ ngơi đi. Đến một cái đại sảnh chỗ. Ngư nhân hách hạ lệnh. Rõ, nia bọn người rất nhanh tán đi. Chỉ để lại Rốt những thứ này tân tấn quân dự bị. Trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Hồi lâu, hách mới mở miệng nói. Tin tưởng trải qua lần này thực chiến, các người đối với mình thực lực đều có càng sâu hiểu rõ. Chân chính thực chiến, tố chất thân thể chỉ là một phương diện. Kiếm thuật, thể thuật, ý thức đều chiếm cứ trọng yếu bộ phận, thậm chí quan trọng hơn. Không có những thứ này, người chỉ có man lực mãng phu mà thôi. Kết hợp trước đây kinh lịch, Res bọn người theo bản năng nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trước đó, bọn hắn đều chỉ là khổ luyện thể phách, nấu luyện thân thể, cảm thấy lực lượng đủ lớn, liền có thể trấn áp hết thảy. Đạo lý không sai, nhưng bọn hắn không có khả năng một hơi luyện đến trấn áp hết thảy trình độ. Ở trong quá trình này, có thể đem thể phách cường độ phát huy ra kiếm thuật. Thể thuật liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Về phần ý thức, liền chỉ có thể dựa vào lần lượt chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Cái này gấp không được. Lần trước, ta giáo các ngươi cải biến hô hấp phương thức. Kia là thể phách cường đại căn bản. Ngư nhân hách đứng chắp tay, trầm thấp nói ra. Hôm nay, ta muốn dạy các ngươi là một loại cao cấp thể thuật. Lục thức, cái này lục thức, theo thứ tự là trong nháy mắt bạo phát di động Soru. Có thể hư không dạo bước ghé pâu, đơn giản giới thiệu dưới. Hắn liền bắt đầu diễn luyện lục thức, động tác rất chậm, giảng giải trong đó chỗ khó cùng khiếu môn. Hải quân lục thức sao? Rốt chừng mắt nhìn, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Lấy quân cách mạng đối với thế giới thẩm thấu trình độ. Nắm giữ hải quân lục thức loại này cực kỳ thực dụng cao cấp thể thuật. Là chuyện đương nhiên. Trước đây Nia liền từng sử dụng quá Soru. Đối với Rốt mà nói, lục thức cũng đáng được một học. Bất quá cũng không cần toàn bộ học. Rangkiaku chảm kích, Tại hắn vị này kiếm hào xem ra đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Si gần càng là vô dụng, hắn lại không cần học cái gì hai chỉ thiền kỳ quái công phu. Thể năng hoàn toàn ok, về phần khối sắt cùng kami, hai loại thoạt nhìn như là vì hai màu bá khí đặt nền móng năng lực. Lấy rốt thể phách cường hóa tốc độ, tin tưởng rất nhanh liền có thể thỏa mãn tu tập hai màu bá khí điều kiện. Cũng không có quá lớn tất yếu học tập, Soru tính dễ nổ chuyển vị, cùng ghé pâu bay lên không hiệu quả, mới là đối với ta hữu dụng nhất a. Rốt trong lòng cảm khái, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên đài hách. Lấy hai người lần tại thường nhân trí lực, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ tương quan kỹ xảo. Nhưng muốn chân chính học được, vẫn là được bản thân đi nhiều lần tập luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.